Cực phẩm thần y chương 1575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1575, người xem ở xung quanh ồ lên, sự kiêu ngạo của Tào Tuyết Nhi đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ giữa Tào Tuyết Nhi và nhà họ Ngụy, bọn họ chỉ có thể tức mà không dám nói. Quách Thành Công liếc nhìn xung quanh và nở một nụ cười khinh bỉ, hai vợ chồng bọn họ chỉ có chút quan hệ với nhà họ Ngụy, nhưng dù vậy cũng đủ để bọn họ tung hoành ở khắp thành phố Thái Bình này rồi, đương nhiên tiền đề là không được đụng chạm đến những dòng họ lớn mạnh. Thật sự Tào Tuyết Nhi thấy những người xung quanh giận mà không dám nói gì lại càng đắc ý, cô ta đột nhiên liếc nhìn túi đồ mà Đường Thiên đang cầm trên tay, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói. Nhìn những bộ quần áo mà cô mua đi, ngay cả một bộ đến từ thương hiệu lớn và nổi tiếng cũng không có, cô có thể bỏ ra 4 tỷ rưỡi để mua sợi dây chuyền này ư, không phải cô định lừa đảo đấy chứ. Nhân viên tư vấn bán hàng ngây người, chợt nhìn túi hàng trên tay Đường Thiên, phát hiện ra đúng như Tào Tuyết Nhi nói, những bộ quần áo này không phải hàng hiệu, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Đường Thiên cười lạnh nói. Nếu không phải cô cố tình gây sự, tôi đã trả tiền mua sợi dây chuyền này và rời đi rồi. Bây giờ cô đến chất vấn tôi có tiền hay không, cô không thấy nực cười hay sao? Nhân viên tư vấn bán hàng gật đầu lia lịa, vừa rồi nhìn biểu hiện của Đường Thiên đúng là muốn mua, hoàn toàn không giống lừa đảo. Tào Tuyết Nhi tỏ vẻ đắc thắng, mặt mày hớn hở nói. Cô nghĩ bỏ ra 4 tỷ rưỡi để mua dây chuyền là giỏi lắm hả? Tôi sẽ trả thêm 1 tỷ rưỡi để mua sợi dây chuyền này, có khả năng thì đến đây mà giành với tôi. Người xem ở xung quanh xôn xao, trả thêm 1 tỷ rưỡi tức là 6 tỷ tất cả chỉ để tranh nhau mua một sợi dây chuyền, cuộc sống của người giàu quả thật không thể hiểu nổi. Nhân viên tư vấn bán hàng cũng rất ngạc nhiên, sau đó là vui mừng kích động, lương của cô ấy liên quan mật thiết với tiền hoa hồng, nếu bán thêm được 1 tỷ rưỡi thì có thể nhận được không ít tiền hoa hồng, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà. Mặc dù đúng là Đường Thiên nhìn trúng sợi dây chuyền này trước, nhưng bây giờ, nhân viên tư vấn bán hàng không muốn Đường Thiên giữ vững nguyên tắc mua sợi dây chuyền với giá gốc. Không, nói chính xác hơn thì cô ấy hy vọng Đường Thiên có thể cạnh tranh với Tào Tuyết Nhi ở mức giá cao hơn. Như vậy cô ấy có thể nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn. Quách Thành Công cũng ngây người, phải biết sợi dây chuyền này sẽ được mua bằng tiền của anh ta, mặc dù 1 tỷ rưỡi không phải là một con số lớn đối với anh ta, nhưng anh ta không muốn chi thêm 1 tỷ rưỡi mà không có lý do. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta thấy bây giờ là thời điểm tốt nhất để thể khoe khoang sự giàu có của mình, nói không chừng có thể để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đường Thiên. Đợi sau khi Đường Thiên bị Tào Tuyết Nhi dùng tiền làm nhục, anh ta sẽ bí mật tìm gặp Đường Thiên và bồi thường cho cô ấy. Sau đó nhân cơ hội từ từ tiếp xúc, anh ta không tin không có được cô ấy. Nghĩ đến đây, Quách Thành Công trừng mắt nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp của Đường Thiên, trong lòng hừng hực. Đường Thiên do dự một lúc, với giá trị và địa vị hiện tại, đừng nói là trả thêm 1 tỷ rưỡi, dù có gấp đôi cô ấy cũng có thể trả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ là lúc cô ấy đang cần tiền gấp, tiêu 4 tỷ rưỡi để mua dây chuyền cũng phải do dự rất lâu, hơn nữa với tiền để tự lừa dối bản thân có thể thu hút được sự chú ý của anh Trần, bây giờ bảo cô trả thêm 1 tỷ rưỡi hoặc thậm chí nhiều hơn để mua sợi dây chuyền này thực sự là một chuyện rất khó, ít nhất không thể vượt qua rào cản tâm lý của cô được. Thấy Đường Thiên mãi không chịu lên tiếng, nhân viên tư vấn bán hàng cảm thấy thất vọng, xem ra cô ấy không thể ra giá cạnh tranh được rồi, nhưng có thể bán thêm 1 tỷ rưỡi cũng là việc đáng mừng rồi. Cách chương.